Chương 1101, sôi trào, 1.101, sôi trào. Sân trường đại học rất ít thả tư nhân cổ xe tiến đến, tối thiểu sẽ không để đội xe tiến đến, cho nên khi thần tập màu đen xe sang trọng đội ngũ tiến vào sân trường thời điểm liền giống như là tiếng oanh minh xé rách bình tĩnh. Không chỉ có như thế, thần tập tiêu chí không có người không biết, mà thần tập bây giờ ở trong nước cao thượng địa vị dẫn đến đại bộ phận học sinh đối thần tập đều có sùng bái cảm xúc. Thần tập bên trong có bọn hắn mong đợi sinh hoạt, có bọn hắn mong đợi nhân sinh, còn có trong nước công nhận cường giả. Bất quá hôm nay gây nên oanh động còn có một mặt là bởi vì rất nhiều người đều nhận ra xe kia trong đội ở giữa một cổ đặt trước chế xe là Sakuri Yako tọa giá. Tại Sakuri Yako trở thành thần tập lãnh tụ về sau, nàng liền trở thành một loại truyền thuyết. Rất nhiều học sinh còn nhớ rõ nàng năm đó tại kiếm đạo xã phong thái, nhưng là hiện tại cùng trên TV nhìn thấy Sakuri Yako so sánh, cái kia Sakuri cùng hiện tại Sakuri tựa như là hai người đồng dạng, người mặc màu đen trang phục chính thức, tùy tùng cùng sau lưng nàng, khí chất kia bá đạo đến để cho người ta trông thấy liền sẽ không tự chủ được tránh lui. Đối với người tầm thường mà nói, thần tập là rất thần bí, cũng là rất cường đại. Bây giờ thần tập sản nghiệp trải rộng toàn bộ đảo quốc, kinh tế trụ cột. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đều hy vọng tiến vào thần tập tập đoàn công tác tới. Khi Sakuri Yako lúc xuống xe, một ngay tại hiếu kỳ vây xem nam sinh bỗng nhiên cùng Sakuri Yako ánh mắt đối đầu, sau đó sau một khắc liền kinh hoảng dời đi ánh mắt. Mọi người tại phỏng đoán Sakuri Yako đến Kokushin Đại học làm gì? Mọi người đều biết Sakuri Yako biệt thự khoảng cách Kokushin Đại học cũng không tính xa a, có thể ngươi cũng không thể suy đoán nàng là đến tản bộ a. Thần tập cùng Kokushin Đại học cũng không có cái gì gặp nhau, liền ngay cả thần tập bình thường nghiên cứu khoa hờ năm, C hạng mục đều là giao cho Tokyo Đại học hoặc là mình tạo thành chuyên gia đoàn tới làm, cũng không cùng Kokushin có cái gì hợp tác hạng mục, cho nên Sakuri Yako mục đích tới nơi này liền thành một cái viết kép dấu chấm hỏi. Bởi vì tất cả mọi người cảm giác Sakuri Yako không có lý do đi vào Kokushin Đại học a, thật xinh đẹp a, có nữ sinh cảm khái nói. Nghe nói nữ hài đánh giá nữ hài trên cơ bản đều dùng không sai cái từ này, trong lúc các nàng khen ai thật xinh đẹp thời điểm đó chính là thật quá đẹp. Sakuri Yako nhìn thoáng qua tùy tùng dẫn đường, sau đó vây xem các học sinh liền nhìn thấy thần tập đội ngũ rõ ràng là hướng phía luật học bộ đi đến, mục tiêu phi thường minh xác. Đây là muốn đi luật học bộ a, có người hiếu kỳ nói, nàng đi luật học bộ làm gì? Nhanh lên theo sau nhìn xem, ta cảm thấy phải có tin tức lớn. Khi Sakuri Yako xuất hiện một khắc này, phản phất chung quanh nữ hài tất cả đều thành vịt con xấu xí, mà trên thế giới này chỉ còn lại có Sakuri Yako cái này một con thiên nga. Khi hung hãn đội xe, còn có người mặc đồ tây đen bưu hãn các tùy tùng, tựa như là Sakuri Yako bối cảnh vải, đối phương lấy vi thường hung hãn phương thức xuất hiện ở đây, lại không người biết nàng mục đích. Sakuri Yako hướng phía luật học bộ cao ốc đi đến, một đường leo lên cầu thang, liền ngay cả trèo lên cầu thang tư thế đều là hoàn mỹ mà thẳng tắp. Vây xem các học sinh bỗng nhiên có loại cảm giác, thật giống như Sakuri Yako là muốn giảng mình hoàn mỹ nhất một mặt cho bày ra, hy vọng đạt được tán thưởng. Hy vọng đạt được ai tán thưởng đâu, vây xem các học sinh đều có tự mình hiểu lấy, dù sao không phải là chính mình. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong không ít học sinh đều đã tụ tập đến hành lang bên trên, Lữ Thụ cũng đi theo ra ngoài, nói thật hắn đều có chút hiếu kỳ Sakuri Yako tới là làm gì. Không phải là mình người thiết lại sập đi, có thể mình là lúc nào băng đây này. Lúc này hắn dùng ánh mắt quét tới, chợt phát hiện Masamit Chiba lại còn tại hướng về phía hắn cười. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, Masamit Chiba sợ không phải tại một trận chiến kia về sau, từ đầu đến cuối cùng Sakuri Yako duy trì cực kỳ tốt quan hệ. Sau đó đối phương tại vừa mới hiện thân phận của mình, liền nói cho Sakuri Yako, không đến mức đi, mình bây giờ ngụy trang đơn giản chính là không chê vào đâu được, vì sao lại bị người phát hiện. Masamit Chiba hiểu rất rõ mình sao, thế nhưng là Lữ Thụ lại không quá dám chắc chắn Masamit Chiba không biết mình, dù sao hiện tại cô nương này nhìn xem ánh mắt của mình quá làm người ta sợ hãi một chút. Okitami nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi còn không đi sao? Chung quanh luật học bộ đồng học nhìn xem Lữ Thụ cười cười, đối với bọn hắn tới nói Hiroshi Kajiyama chỉ là cái râu ri người, ngày mai nói không chừng liền sẽ quên bén, về sau nhấc lên cũng bất quá là cho mọi người tăng lên một điểm trò cười mà thôi. Lữ Thụ liền cành đều không để ý tới bọn hắn. Nhưng vào lúc này, cuối hành lang trên bậc thang truyền đến giày cao gót đánh trên sàn nhà có tiết tấu tiếng vang, tiếng bước chân kia khoảng cách phản phất đã sớm khống chế xong, giống như một loại nào đó giai điệu. Khi Sakuri Yako đi đến lầu 3 hành lang, nàng quay đầu đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh cùng học sinh, lúc này vậy mà không có một cái nào học sinh dám nói chuyện, thậm chí còn khẩn trương nín thở. Sau đó luật học bộ các bạn học hiện, Sakuri Yako vậy mà hướng phía bọn hắn bên này đi tới, chẳng lẽ là muốn tìm ngay trong bọn họ cái nào đó người sao? Saito Ken nhỏ giọng hỏi Masamit Chiba, là tới tìm ngươi sao? Saito Ken thân là Masamit Chiba khuê mật đương nhiên biết Sakuri Yako là Masamit Chiba hảo hữu, Masamichiba cười lắc đầu, không phải tới tìm ta. Lúc này Saito Ken mê mang, không tìm ngươi còn có thể tìm ai, bày như thế lớn chiến trận, hưng sư động chúng như vậy, đến cùng vì cái gì? Sakuri Yako đi vào học sinh trước mặt, Okitami bọn hắn tại phía trước nhất, lại không tự chủ được gạt ra, bởi vì bọn hắn đã hiện, Sakuri Yako ánh mắt đã sớm vượt qua bọn hắn, nhìn về phía hàng sau cái nào đó người, phía sau bọn họ có ai? Hiroshi Kajiyama sao? Nghĩ tới đây Okitami có loại khó mà diễn tả bằng lời dự cảm bất tường. Sakuri Yako xuyên qua đám người đi vào lữ thụ trước mặt, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc bỗng nhiên nở nụ cười, bên cạnh luật học bộ các học sinh bỗng nhiên cảm giác, nguyên lai Sakuri Yako cười lên là đẹp mắt như vậy, thế nhưng là bọn hắn không rõ, xem ra Sakuri Yako chính là tìm đến Hiroshi Kajiyama, thế nhưng là Hiroshi Kajiyama có thể cùng Sakuri Yako có cái gì gặp nhau, nghĩ đến Sakuri Yako đối Hiroshi Kajiyama cười đến đẹp như thế, rất nhiều nam sinh giờ khắc này tâm tư đố kỵ đạt đến đỉnh điểm. Hẳn không phải là sẽ là loại kia xấu nhất suy đoán đi, rất nhiều nam sinh tuyệt vọng nghĩ đến. Sau đó sau một khắc Sakuri Yako như cái tiểu nữ hài giống như nói với lữ thụ, lâu như vậy không thấy, không nên ôm một chút không? Nói, Sakuri Yako căn bản không đợi lữ thụ trả lời, liền giang hai cánh tay ôm một cái, ngay trong sát na này thời gian, nàng đem đầu dựa vào tại lữ thụ trên vai dừng lại một giây, sau đó buông ra. Sakuri Yako trong lòng ý cười đã đạt đến đỉnh cao nhất, gặp ngươi lần nữa cảm giác thật tốt. Trong trường học cái khác học bộ học sinh lúc này cũng theo sau, vừa vặn nghe thấy Sakuri Yako câu nói này, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đám người lâm vào yên tĩnh như chết, ngay sau đó sôi trào. Hôm nay cảm giác ngủ đủ trạng thái tinh thần rất tốt, ta sẽ ở ban đêm trước đó đổi mới xong hôm nay ba chương, sau đó ổn định một chút mình làm việc và nghỉ ngơi, cảm tạ mọi người lý giải. Người đăng, Riamda.